Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh mới gặp được, muốn anh cõng cô đúng là chuyện đùa. Nếu không phải tại anh, sao tôi lại thành như vậy? Nói ra tôi còn muốn anh chịu trách nhiệm đó. Hướng Khả Tinh rất bực bội, đột nhiên vươn tay, bám chặt cà vạt của anh kéo mạnh lại. Quý Như Phong không ngừng ho khan, nhìn cô túm chặt áo mình, khiến anh không cách nào hít thở được, cà vạt bị cô kéo quá chặt. Thả tay, thở không được, thả tay ra. Quý Như Phong nắm lấy tay cô, nếu không phải cô đang bị thương, anh đã ném cô từ lâu rồi. Cõng hay không cõng? Thái độ Hướng Khả Tinh rất cứng rắn, bức cung. Cõng, cõng, cõng. Quý Như Phong gật đầu lia lịa, bây giờ chỉ cầu cho cô thả tay ra, anh sắp bị nghẹt thở rồi. Hài lòng hừ lạnh một tiếng, Hướng Khả Tinh lập tức buông cà vạt anh ra, ngẩng cao đầu ý bảo anh ngồi xổm xuống. Quý Như Phong cố gắng ổn định lại hô hấp của mình, nhìn Hướng Khả Tinh đứng trước mặt. Thật không biết cô có tư chất của cọp mẹ, nhưng mà bây giờ anh đồng ý với cô, đành phải mặc y phục này ngồi xổm xuống. Không ngờ Hướng Khả Tinh lại vui vẻ nhảy lên lưng anh. Đại tiểu thư, em nên giảm cân đi. Quý Như Phong dùng sức đứng lên, gian nan bước từng bước. Hận giờ phút này vì sao không lái xe đến đây. Anh vươn tay cản xe, nhưng Hướng Khả Tinh đánh gãy hành động của anh. Bệnh viện ở phía trước, cõng một chút cũng không được sao? Chẳng lẽ em không biết em rất nặng à? Anh nói cái gì? Hướng Khả Tinh bực bội, đưa hai tay ra siết chặt cổ anh. Đừng nói nhiều với tôi, đi nhanh chút đi. Vốn Hướng Khả Tinh cũng đồng ý ngồi xe, nhưng khi Quý Như Phong nói những lời như vậy, khiến cô cảm thấy rất khó chịu, thế là muốn dạy dỗ anh một phen. Trên đường đi, Quý Như Phong gian nan bước đi, mà tâm tình của Hướng Khả Tinh lại rất tốt, ca hát không ngừng, khóe miệng nhếch lên cười đắc ý. Quý Như Phong, bên kia có bán bánh trứng phải không? Tôi muốn ăn. Cầu xin cô đó, đại tiểu thư, đừng có ăn nữa. Quý Như Phong mệt gần chết, bụng người phụ nữ này còn tốt thật, xem ra bị trẹo chân cũng không nghiêm trọng lắm. Tôi muốn ăn bánh trứng. Hướng Khả Tinh chợt nắm lấy lỗ tai anh, dùng sức hô to, nói từng chữ làm anh nghe rất rõ. Biết rồi, bánh trứng, bánh trứng. Đáng chết, không biết anh đã tạo nghiệp gì chứ. Quý Như Phong thật muốn giờ phút này mình bị trẹo chân, vậy sẽ không bị đối đãi như thế. Bước từng bước đến cửa hàng bán bánh trứng, Hướng Khả Tinh vui vẻ mua bánh trứng. Cô vô tình nhìn vào gương, thấy vẻ mặt đau khổ của Quý Như Phong, nụ cười trên gương mặt cô càng thêm vui vẻ. Cô cố ý cầm bánh trứng cắn một miếng. Wow, thật là ngon, anh có muốn ăn một miếng không? Không cần, em từ từ ăn đi. Trán Quý Như Phong chảy mồ hôi liên tục, mồ hôi của cả một năm đã chảy hết vào lúc này rồi. Tôi nhớ anh cũng ăn không vào. Hướng Khả Tinh treo gẹo anh, hoàn toàn không chú ý đến mọi người xung quanh. Có một số người đã dùng điện thoại di động chụp lại cảnh ngọt ngào của hai người. Ngoài ra có một ký giả vừa nhìn thấy một màn này, dùng camera chụp lén lại một bức ảnh. Rất khó khăn để kết thúc, Quý Như Phong cõng Hướng Khả Tinh về tới Hướng gia. Vừa nhìn cổng lớn của Hướng gia, trên mặt Quý Như Phong như hiện lên một tia thoải mái, nhanh chóng nhấn chuông cửa. Người làm nhanh chóng chạy ra, vừa nhìn thấy một màn này đều rất ngạc nhiên. Tiểu thư, Quý thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu thư của các người bị trẹo chân rồi. Quý Như Phong bước đi nhanh như bay, anh muốn nhanh chóng thả người phụ nữ đang cõng trên lưng này xuống, rồi nhanh chóng vứt bỏ cô. Đi vào phòng khách, mẹ Hướng nhìn thấy một màn này cũng rất lo lắng. Để Quý Như Phong từ từ thả Hướng Khả Tinh xuống, lo lắng hỏi. Sao vậy, Như Phong, sao Khả Tinh lại thành ra cái dạng này rồi? Cô ấy không cẩn thận bị trẹo cổ chân rồi. Quý Như Phong nhận lấy khăn lau mặt từ người làm, lau chùi mồ hôi trên trán mình, nhìn Hướng Khả Tinh ngồi trên ghế sofa, bộ dạng nhàn nhã như thế, nhẹ nhàng đong đưa chân mình, vẻ mặt không giống bị thương một chút nào. Mẹ Hướng nhìn cô, rồi lại nhìn Quý Như Phong, trên gương mặt nở nụ cười hài lòng. Như Phong cũng đã muộn rồi, không bằng con ở lại dùng bữa tối đi, con cõng Khả Tinh về đây chắc cũng mệt rồi. Mẹ, đừng giữ anh ta lại. Hướng Khả Tinh phản bác không chút nghĩ ngợi, nhưng những lời cô vừa nói ra, mẹ Hướng lập tức bất mãn nhìn cô. Khả Tinh, sao lại nói chuyện như thế? Như Phong vất vả cõng con về nhà, sao con có thể nói như vậy được? Bác gái không sao đâu, Khả Tinh là vợ tương lai của con cõng cô ấy về cũng phải thôi. Ánh mắt Quý Như Phong thoáng qua một tia xảo quyệt, lập tức đi đến bên cạnh Hướng Khả Tinh, ôm lấy vai cô, bày ra bộ dạng yêu thương nhìn cô. Hành động này làm Hướng Khả Tinh cảm thấy buồn nôn. Này, anh không cần bày ra bộ dạng thâm tình như vậy, làm tôi muốn nôn. Hướng Khả Tinh hất tay anh ra, vẻ mặt rất chán ghét, chu mỏ lên bất mãn nhìn anh. Hướng Khả Tinh làm vậy khiến mẹ Hướng càng thêm bực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net